Cánh diều rách tinh hà phù du. Chương 3, điểm khởi đầu của dục vọng linh hồn nằm ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ gia không hề keo kiệt với cô về mặt vật chất. Họ đã xếp cho Hứa Diên ở trong một căn nhà nhỏ khá ổn. Chiếc giường trong nhà cũng rất mềm mại. Đã lâu cô không được ngủ trên một chiếc giường thoải mái thế này. Nhưng dù lật qua lật lại cả đêm cô vẫn chẳng thể chợp mắt. Cô nghĩ về sự việc tối nay, nghĩ về thiếu niên tên Tạ Tư chỉ đã chịu một hồi đòn roi. Tạ Văn Châu mất đi một lá bài trong tay, thái độ ngạo mạn trước đó không còn nữa. Hắn không dám động vào Hứa Diên. Khó mà phân định việc bị Thanh Mộc Bang bán đi đóng phim đen hay bị đưa đến làm đồ chơi cho Tạ Doanh Triều. Cái nào thê thảm hơn? Nhưng ít nhất bây giờ cô đã rời khỏi căn phòng tối tăm, cũng thoát khỏi nanh vuốt của Tạ Văn Châu. Không gian bên ngoài rộng lớn, con người cũng muôn hình muôn vẻ. Ở trong thế giới này thêm một ngày, cô lại có thêm một cơ hội để tự cứu mình. Chỉ có thiếu niên ấy khiến Hứa Diên không tự chủ mà nhớ đến gương mặt hắn. Chỉ mới gặp lần đầu, hắn rõ ràng có thể đạt được một thỏa thuận giữ bí mật cùng Tạ Văn Châu để đôi bên cùng có lợi. Vậy mà hắn vẫn kiên quyết cởi áo, quỳ ngoài sân chịu hình phạt gia pháp. Hết hình phạt, tấm lưng hắn loang lổ máu, khiến người nhìn cũng rùng mình. Hứa Diên ở tầng 2 ngôi nhà nhỏ, cửa ban công mở, mùi thuốc lá thoảng từ dưới tầng bay lên. Cô đứng dậy bước ra ban công, nhìn qua lan can xuống bên dưới. Dưới ánh trăng, Tạ Tư chỉ đứng bên bờ cánh đồng hoa hồng. Chiếc áo dính đầy máu trước đó đã được thay bằng áo sơ mi lụa đen. Cúc chưa cài, ngón tay kẹp một điếu thuốc vừa châm lửa. Gió đêm thổi phồng tà áo, những vết roi trên lưng chằng chịt, lộ rõ sắc đỏ. Hắn không băng bó hay bôi thuốc, để mặc vết thương phơi ra dưới làn gió lạnh. Khói thuốc từ khóe môi thoang thoảng bay lên, vờn quanh từng sợi. Cô tên là Hứa Diên à? Tối nay, cảm ơn anh. Hứa Diên nhẹ nhàng đáp. Con trai cả của công tước Flaxman ở xứ Ca, Edwin Flaxman, là bạn thân thiết thời đi học của Tạ Doanh Triều. Khi Tạ Doanh Triều đi dự đám cưới của hắn, tiện thể còn kiểm tra các thương vụ của Tạ Thị ở nước ngoài. Hắn đã rời đi được gần một tháng, tính ra thì sắp đến ngày trở về rồi. Tạ Tư chỉ gầy gò, trắng nhợt khi ánh mắt hắn quét qua cánh đồng hoa hồng đang nở rộ. Trong đôi mắt hiện ra chút chán ghét. Cô đoán xem, tại sao hoa hồng trong trang viên lại rực rỡ đến vậy? Tạ Tư chỉ quay đầu lại, nở một nụ cười nghịch ngợm nhưng tàn nhẫn. 10 ngày, có thể là 20 ngày nữa. Hứa Diên, cô cũng sẽ yên nghỉ ở nơi này. Dưới ánh trăng, cô gái im lặng suy tư. Tạ Tư chỉ, lần đầu tiên cô gọi tên hắn, giọng điệu nhẹ nhàng mà hay đến mức khó tả. Cô hỏi, tôi có thể làm gì cho anh? Tạ Tư chỉ nhướng mày, trong mắt thoáng chút kinh ngạc. Cô gái trong bộ váy ngủ bằng vải cotton bình tĩnh nhìn xuống hắn. Cô không cầu xin hắn cứu mình, mà lại hỏi, tôi có thể làm gì cho anh? Đúng vậy, cân thiên bình không thể chỉ nặng một đầu. Trên đời này không có chuyện cổ tích, càng không có hoàng tử từ trên trời rơi xuống cứu giúp. Nếu muốn thoát khỏi chiếc lồng giam cầm này, cô phải chứng minh giá trị của bản thân. Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô, dưới ánh trăng thanh khiết, cô trông như một cành hoa mỏng manh. Chỉ cần hơi động là có thể gãy rụng. Thực tế không hẳn là vậy. Ngốc nghếch thật, Tạ Tư chỉ khẽ nhếch khóe môi. Lại chọn tôi làm đồng minh. Người hầu chăm sóc Hứa Diên tên là Lệ Hoa. Một cô gái hoạt bát với gương mặt tròn trịa. Nói là chăm sóc nhưng thực chất giống giám sát hơn. Dù Hứa Diên làm gì, cô ấy đều ở bên. Chỉ cần không rời khỏi trang viên, không làm tổn thương bản thân. Hứa Diên ở đây cũng khá tự do. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Hứa Diên đến trang viên Tạ gia. Hầu như cô dành hết thời gian để đọc sách trong phòng kín của khu vườn. Dạo này cô nghe được rất nhiều bí mật về Tạ gia từ Lệ Hoa. Chẳng hạn, Tạ gia là một gia tộc khổng lồ. Để trở thành người nắm quyền Tạ gia không chỉ dựa vào huyết thống mà còn phải có năng lực. Vì vậy, dù Tạ Danh Triều đã được thừa kế vị trí người đứng đầu từ cha mình nhờ năng lực xuất sắc, nhưng trước khi xác định được thế hệ kế cận đủ tài năng, Tạ gia vẫn sẽ chọn một số người trẻ để đào tạo đặc biệt. Tạ Đạc, Tạ Văn Châu, Tạ Tĩnh Thu đều là những nhánh bên của Tạ gia, là những ứng viên thừa kế. Họ sống ngay trong trang viên suốt thời gian dài. Còn Tạ Tư Chỉ là một đứa con riêng. So với ba người kia, dù hắn là em trai cùng cha khác mẹ của Tạ Doanh Triều, là cậu chủ nhỏ của trang viên, nhưng địa vị lại không cao. Hắn quen sống buông thả, lề lối tùy tiện, năng lực cũng chỉ ở mức trung bình, tầm thường đến mức chẳng bao giờ chạm được đến vị trí người thừa kế, nên không có ai để ý đến hắn. Lệ Hoa còn thầm kể với cô, Tạ Doanh Triều có những sở thích đặc biệt trên giường, trước đây từng sơ suất khiến người khác mất mạng. Lý do Tạ Văn Châu chọn phụ nữ từ Thanh Mộc Bang để làm quà sinh nhật cho Tạ Doanh Triều là bởi vì Thanh Mộc Bang là một tổ chức xã hội đen nổi tiếng trong nước, có thể lo liệu xử lý hậu quả nếu có người chết. Tối hôm đó tổng cộng có 16 cô gái, Tạ Văn Châu chọn lọc và trả về 10 người, còn lại 6 người, trong đó có Hứa Diên. Những cô gái khác mấy ngày nay bận rèn luyện cơ thể, chăm sóc sắc đẹp. Lệ Hoa nhắc nhở Hứa Diên một cách thiện ý, ở trang viên này, Tạ tiên sinh là người đưa ra quyết định, nắm quyền điều hành tuyệt đối, chỉ cần làm ngài ấy vui lòng, nhận được sự yêu thích của ngài ấy, cô có thể sống một cách có tôn nghiêm ở đây. Tôi nói thẳng nhé, so với việc đọc sách, cô nên tận dụng thời gian quý báu vào những việc khác, chẳng hạn như học cách lấy lòng đàn ông. Thật xấu hổ khi phải nói những lời này, nhưng Lệ Hoa tin rằng mình làm vậy là vì lợi ích của Hứa Diên. Cuối cùng, những món đồ chơi không được Tạ Doanh Triều để ý đều rơi vào kết cục bi thảm. Cô phục vụ ở trang viên 3 năm, đã từng chứng kiến tận mắt. Hứa Diên nghe xong chỉ mỉm cười như chưa hiểu, vẫn đều đặn mỗi sáng đến phòng kính đọc sách, ngồi cả ngày, đến khi đêm xuống mới trở về. Bình lặng, thanh thản, phần lớn thời gian Hứa Diên đều đọc sách. Lệ Hoa nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm và tiếc nuối. Một cô gái trong sáng, xinh đẹp lại không hiểu được sự tàn nhẫn của cuộc đời, sớm muộn cũng sẽ chết trong trang viên ăn thịt người này. Đúng 12 giờ trưa, quản gia Đinh mang một bát thuốc bổ đến. Loại thuốc này là do bác sĩ riêng của Tạ gia đặc chế, uống liên tục nửa tháng sẽ khiến làn da thay đổi tạm thời, mát lạnh như ngọc, mịn màng vô cùng. Hứa Diên vốn đã có thể chất hàn, làn da lại càng mịn màng, trắng mềm như ngâm trong sữa đá. Nhưng quản gia Đinh ngày nào cũng kiên trì chuẩn bị cho cô món đồ bổ dưỡng này. Hứa Diên hiểu rõ, tất cả đều nhằm chiều theo sở thích đặc biệt của Tạ Doanh Triều. Cô nâng bát thuốc lên, uống hết một hơi không chừa giọt nào, ngoan ngoãn làm theo. Quản gia Đinh quan sát cô. Những ngày này, khi phụ trách việc đưa thuốc cho các cô gái, ông luôn theo dõi tình trạng và cảm xúc của họ. Các cô gái tỏ ra lo lắng, liên tục hỏi ông đủ thứ với vẻ e dè và thận trọng. Họ sợ hãi trước số phận sắp trở thành món đồ chơi, nhưng còn sợ hơn là không được chọn, bị đưa trở lại căn phòng tối tăm của Thanh Mộc Bang. Vì vậy, mấy ngày nay, quản gia Đinh không ngừng trả lời các câu hỏi của họ. Tạ tiên sinh là người như thế nào? Tạ tiên sinh có những sở thích gì? Tạ tiên sinh thích kiểu phụ nữ tính cách ra sao? So với những cô gái khác, Hứa Diên quá bình thản, cô chưa từng quan tâm đến chuyện của Tạ Doanh Triều, lại có một nhan sắc hiếm có khó gặp. Điều quý giá nhất là tính cách cô cũng tốt, không ồn ào, không gây rối. Lúc rảnh rỗi ngoài đọc sách thì chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ. Chẳng trách tối hôm đó Tạ Văn Châu lại muốn chiếm lấy cô làm của riêng. Nếu là người đàn ông khác, cũng khó mà cưỡng nổi suy nghĩ này. Dù Tạ Doanh Triều chưa trở về, nhưng quản gia Đinh tin chắc ngài ấy sẽ thích Hứa Diên. Có vẻ như Tạ Văn Châu đã làm được một việc tạm ổn. Quản gia Đinh thu dọn bát đĩa. Cô Hứa còn cần gì nữa không? Hứa Diên khẽ cúi đầu, suy nghĩ một lát. Phiền ông chuẩn bị cho tôi một sấp giấy màu. Phòng kính này do Tạ Doanh Triều xây dựng. Hắn thường ngồi đây đọc sách vào những lúc rảnh rỗi. Trong tòa biệt thự cũng có phòng làm việc, nhưng đó là nơi giải quyết công việc của tập đoàn. Ảm đạm và áp lực. Hắn thích tách bạch rõ ràng giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Bốn bức tường được làm bằng kính đặc biệt, có thể ngăn ánh nắng gay gắt và tia cực tím. Dù mặt trời có chói chang đến đâu cũng không làm ra sạm đi. Bên trong phòng đặt nhiều giá sách. Hàng nghìn cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Hàng ngày đều có người hầu đến dọn dẹp, lấy từng cuốn sách xuống, phủi sạch bụi rồi xếp lại vào vị trí cũ. Ở đây hầu như không có gì ngoài sách. Ban ngày chỉ có ánh nắng, ban đêm chỉ có ánh trăng. Phần lớn thời gian, nơi đây là khoảng không gian sạch sẽ nhưng hoang vắng. Hứa Diên dùng giấy màu gấp ra vài trăm con diều giấy nhỏ, luồn chỉ lại thành chuỗi, dán lên bốn bức tường kính của phòng sách. Diều giấy dưới ánh nắng xuân lấp lánh những mảng màu rực rỡ, biến thành từng mảnh vụn đủ sắc cầu vồng. Khoảng trống hoang vắng của phòng sách bỗng được che phủ bằng màu sắc, tăng thêm một chút hơi ấm êm đềm. Hứa Diên ngồi đọc sách dưới ánh sáng lung linh ấy. Lệ Hoa chăm chú nhìn cô gái. Gần đây Hứa Diên thích mặc váy đỏ. Hôm nay là một chiếc váy hở lưng, có một vẻ đẹp khác lạ với thường ngày, vừa thanh khiết vừa quyến rũ. Tưởng chừng không hợp với khí chất điềm tĩnh của cô, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta rung động. Thắt lưng và cột sống Hứa Diên luôn thẳng tắp. Sự điềm tĩnh cùng giáo dưỡng tốt hiện rõ trong từng cử chỉ của cô. Mấy ngày nay, Lệ Hoa thậm chí không thấy trên gấu váy của cô gái có một nếp nhăn nào. Cô quá xinh đẹp, khiến người ta cảm giác như không phải là con người, mà là nàng tiên trong câu chuyện cổ tích. Mái tóc đen dài của cô buông lơi sau gáy, dưới ánh nắng mặt trời ánh lên màu nâu nhạt. Điều đó khiến Lệ Hoa nhớ đến những cây cỏ nước dưới ao hoang trong sân sau. Nhìn thì mong manh nhưng lại đầy sức sống, có thể sinh trưởng mạnh mẽ trong làn nước ẩm ướt. Cô Hứa, Lệ Hoa cắt ngang việc lật trang sách của cô. Cậu Văn Châu lại đến rồi. Đây không phải là lần đầu Tạ Văn Châu đến. Chẳng qua mấy hôm trước hắn chỉ đứng ngoài phòng kính, dùng ánh mắt đầy đê, CV. Ân quét từ đầu đến chân Hứa Diên. Hôm nay, hắn bước hẳn vào trong. Lệ Hoa hối hận nói. Tại tôi quên nhắc cô. Cậu Văn Châu đặc biệt thích phụ nữ mặc váy đỏ. Ngay từ đầu ngày ấy đã có ý đồ với cô rồi. Ngay đêm đầu tiên Hứa Diên tới trang viên đã hiểu rõ ý định của người đàn ông này. Lúc trước bị hắn áp sát, không chỉ có hơi thở nóng rực phả lên làn da cô. Lúc đó họ ở gần đến mức mà cô thậm chí có thể cảm nhận được thứ sau khóa quần hắn hơi ngẩng đầu lên. Nếu không có Tạ Tư chỉ ngăn lại, có lẽ tối hôm đó cô đã gặp họa rồi. Mấy ngày nay Tạ Văn Châu ngày càng tiến gần phòng kính. Ánh mắt cũng ngày càng nóng bỏng hơn. Hôm nay cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được nữa. Hắn đứng trước mặt Hứa Diên, mỉm cười. Ngày mai Tạ Doanh Triều sẽ về. Ngoại hình Tạ Văn Châu tạm coi là điển trai, nhưng khi nhướng mày cười, khóe mắt lại toát ra một vẻ tà khí đầy u ám. Em vẫn chưa biết nhỉ? Hắn đứng sát vào phần lưng trần lộ ra dưới chiếc váy đỏ của Hứa Diên. Tạ Doanh Triều chẳng lịch thiệp với phụ nữ đâu. Đuôi tóc của Hứa Diên chạm nhẹ vào mũi Tạ Văn Châu. Hắn say sưa hít hương tinh dầu trên tóc cô. Hắn từng gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, cũng gặp không ít người có khí chất độc đáo, nhưng chưa có người phụ nữ nào có thể kết hợp nhan sắc và sự độc đáo trong khí chất tạo thành một thứ tuyệt vời như vậy. Khiến lòng hắn ngứa ngáy không yên. Lúc đầu hắn tưởng cô chỉ là một con thỏ trắng, yếu ớt và đáng thương. Nhưng khi cô mặc chiếc váy đỏ lên, từng cử chỉ lại thoáng nét quyến rũ mơ hồ. Nhưng tôi thì luôn dịu dàng với những người phụ nữ xinh đẹp. Hứa Diên, em theo tôi đi. Lúc đầu Hứa Diên im lặng, sau đó cô ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngây ngô. Theo thế nào, chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Tôi nói với Tạ Doanh Chiêu, anh ấy cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ. Tạ Văn Châu tự phụ nói, thế nào, em cân nhắc xem. Hứa Diên suy nghĩ một chút rồi đáp, cậu Văn Châu, không được, tôi chẳng hứng thú với những kẻ không biết nhìn tình hình. Đầu óc rỗng tuếch, Hứa Diên nhẹ nhàng đáp nhưng lời nói đầy châm biếm. Tạ Văn Châu nheo mắt lại, vẻ tà khí trên người càng dày đặc hơn. Hắn giơ cao bàn tay, Lệ Hoa chặn hắn lại. Cô Hứa bây giờ là người của ông chủ, cả khu trang viên đều biết, ngài không thể động tới cô ấy. Đừng nói cô ta là đồ chơi của Tạ Doanh Chiêu, kể cả là người của Tạ Doanh Chiêu. Có gì mà không thể động, cô ta họ Hứa, tôi họ Tạ, tôi mới là người Tạ gia. Chẳng lẽ Tạ Doanh Chiêu lại vì một người phụ nữ mà trở mặt với tôi sao? Hơn nữa người phụ nữ này còn là do tôi nhờ người đưa về. Tạ Văn Châu đẩy Lệ Hoa sang một bên, bàn tay tát thẳng vào mặt Hứa Diên. Là người Tạ gia, sự kiêu ngạo và tự phụ đã ăn sâu vào xương tủy. Trong đời Tạ Văn Châu chưa từng bị chế giễu như vậy. Càng đừng nói đến việc bị một người phụ nữ mà trong mắt hắn chỉ coi là thứ đồ chơi chế giễu. Đôi mắt u tối của hắn chứa đầy giận dữ. Hắn đá mạnh vào kệ sách rồi quay lưng rời khỏi phòng. Da Hứa Diên mỏng manh, sau khi nhận một cái tát, trên mặt còn in rõ dấu bàn tay. Lệ Hoa lo lắng, cậu Văn Châu quá vô lý rồi. Cô Hứa, cô có sao không? Một người phụ nữ mềm yếu và nhỏ nhắn như vậy bị tát. Dù không khóc lóc, cũng ít nhiều cảm thấy ấm ức trong lòng. Nhưng Hứa Diên chỉ mỉm cười. Cô xoa nhẹ gò má đỏ lên, hạ mắt xuống và tiếp tục đọc sách. Ngày hôm sau, Hứa Diên mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt. So với váy đỏ, màu xanh nhạt lại hợp với cô hơn. Quản gia Đinh mang thuốc bổ đến như thường lệ. Nhìn Hứa Diên uống rồi hỏi, mặt cô bị thương sao? Dấu tay vẫn chưa tan hẳn, nhưng cũng không quá rõ. Vệt đỏ nhạt bị mái tóc bên tai che đi một nửa, lộ ra vẻ mong manh, dễ tổn thương của thiếu nữ. Hứa Diên thản nhiên đáp, chỉ là nắng chiếu thôi, lát nữa sẽ hết. Quản gia Đinh rời đi, má cô tái nhợt như một đóa hồng phai màu. Lệ Hoa nhìn mà lo lắng. Mấy ngày nay khi vô tình chạm vào thiếu nữ, đầu ngón tay cô ấy lạnh lẽo chẳng khác gì tảng băng. Loại thuốc này uống vào tuy có thể làm da đẹp lên trong thời gian ngắn, nhưng lại rất hại cơ thể. Uống lâu sẽ gây tổn hại không thể hồi phục. Lệ Hoa cắn môi do dự nói, cô Hứa, nếu cô không quen uống loại thuốc này có thể âm thầm nhổ ra. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Cảm ơn cô. Tôi không sao, chỉ là bây giờ hơi lạnh. Hứa Diên nói, phiền cô lấy giúp tôi một chiếc chăn nhé. Giọng cô dịu dàng, lại dùng kính ngữ, khiến Lệ Hoa rất vui lòng phục vụ. Chỉ là cô ấy không hiểu nổi, với một người hầu cô còn có thể dịu dàng như vậy. Sao ngày hôm qua lại nổi nóng xúc phạm Tạ Văn Châu? Hành động đó không giống tính cách của cô chút nào. Lệ Hoa đi lấy chăn cho cô. Hứa Diên liếc nhìn đồng hồ treo tường. 6 giờ chiều, cô đứng dậy, đi tới một dãy kệ sách. Tiện tay rút ra một cuốn sách. Bìa sách bị hư hỏng nặng, dường như đã bị lật đi lật lại vô số lần. Cô kiên nhẫn dựa vào kệ, im lặng đọc sách. Tạ Doanh Chiêu vừa từ nước Ca trở về. Sau khi xuống máy bay hắn liền đi thẳng vào phòng sách bằng kính. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng sững vài giây, Hoàng hôn xuyên qua lớp kính rọi xuống những con diều giấy trong phòng, phản chiếu thành 7 sắc cầu vồng. Căn phòng vốn vắng vẻ của hắn bây giờ giống như một khu vườn mùa xuân, tràn ngập ánh sáng màu sắc. Thiếu nữ trong chiếc váy dài xanh nhạt đứng giữa những tia sáng ấy. Tóc dài của cô được buộc lỏng bằng hoa lụa trắng, vắt qua bờ vai mảnh khảnh, rủ xuống phần cổ áo xẻ khá sâu ở ngực. Một chiếc váy nhưng khi cô mặc lại toát ra cả sự trong sáng lẫn gợi cảm. Hai hương vị hoàn toàn trái ngược nhau. Cô quay lưng về phía ánh hoàng hôn mờ ảo, tĩnh lặng mà dịu dàng. Tạ Doanh Triều đứng ở cửa quan sát một lúc rồi động tay nới lỏng cà vạt. Chuyến đi giường dài như không hề làm hắn mệt mỏi. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy cà vạt hơi chặt, cảm thấy khó thở vì sự ca, CSTH, CS lạ lùng. Hắn lặng lẽ đi quanh kệ sách, đến đứng sau lưng Hứa Diên. Cô đang đọc quay à, chương nào vậy? Hứa Diên không quay lại. Ánh mắt trong trẻo vẫn lưu luyến trên trang sách. Trong linh hồn tồn tại bản năng động vật, trong cơ thể có sự linh tính tức thời, cảm xúc có thể thăng hoa, lý trí có thể sụp đổ. Ai có thể nói được đâu là điểm kết thúc của HMMN thể xác, đâu là điểm khởi đầu của DCV âng linh hồn. Tạ Doanh Triều cười, thích câu này à? Quả thật câu này rất hợp khẩu vị của hắn. Hứa Diên vừa nói xong, chợt như tỉnh mộng, cô quay lại, người đàn ông sau lưng toát ra khí chất quý tộc, sống mũi cao thẳng, nhìn thoáng qua đôi mày thì trông có vẻ thư sinh, nhưng nhìn kỹ lại thì đầy sát khí và sự xâm chiếm. Bộ vest đỏ rượu cắt may vừa vặn, nhưng không phải bộ vest mang đến cho hắn vẻ quý phái, mà chính hắn điều khiển nó, biến nó trở thành một phần khí chất của mình. Tạ Doanh Triều nhìn những con diều giấy đủ sắc màu trên 4 bức tường kính. Những thứ này là do cô làm à? Hứa Diên không trả lời. Cô quan sát người đàn ông. Ngài là gia sư mới đến à? Tạ Doanh Triều chỉ im lặng nhìn cô. Hay là khách đến chơi? Hắn vẫn không nói gì. Hứa Diên khép cuốn sách trong tay, đôi mắt trong veo như hươu non không hề mang ý đồ gì. Cô ngây thơ hỏi, ngài là người của Tạ gia sao? Tạ Doanh Triều nở nụ cười khó đoán. Cô nghĩ sao? Hứa Diên vừa định trả lời thì kệ sách phía sau Tạ Doanh Triều bất ngờ từ trên cao đổ xuống. Cả khung gỗ chắc chắn cùng hàng sách đổ ập xuống hai người, ít nhất cũng hàng chục kg. Hứa Diên và Tạ Doanh Triều đứng đối diện nhau, trên gương mặt tĩnh lặng thoáng hiện chút hoảng hốt. Cô kéo Tạ Doanh Triều lùi lại nhưng đã không kịp. Hàng chục cuốn sách rơi trúng đầu, cả hai ngã nhào xuống sàn. Ngay sau đó kệ sách cũng rơi theo. Hứa Diên giơ tay, cố bảo vệ phần gáy yếu ớt của Tạ Doanh Triều. Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, cánh tay cô trắng nõn, mịn màng, trông chẳng khác gì một bức tượng Đức Mẹ dang rộng vòng tay. Làn da lạnh ngắt của thiếu nữ áp vào sau gáy hắn. Sự va chạm nhẹ nhàng kỳ lạ và mê hoặc như thuốc phiện khiến người ta say mê. Khung kệ nặng nề sắp đè gãy cổ tay cô. Lần đầu trong đời, lý trí của Tạ Doanh Triều bị một cơn xung động vô cớ áp đảo. Hắn đỡ tay cô, nghiêng người, dùng bờ vai rộng che chắn cho cô khỏi kệ sách đang rơi xuống. Ngày hôm đó, Tạ Doanh Triều được khiêng ra khỏi phòng đọc sách, người nhuốm đầy máu. Hứa Diên phủi bụi trên váy, đứng trước cửa phòng nhìn theo. Những người hầu đứng xa quan sát, không dám tiến lại gần. Hai tay Tạ Tư chỉ nhét vào túi quần, thản nhiên đứng cuối đám đông. Hắn chăm chú nhìn Hứa Diên vẫn nguyên vẹn, đôi mắt lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, lẩm bẩm, thật khiến người ta ngỡ ngàng. Cách chương.